Trọng sinh phong lưu thiếu gia, chương 40, một mình tiến nhập thảo nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tranh vươn vai, ngáp một cái thật tơ so. Khi rửa mặt, Phương Tranh trầm ngâm suy nghĩ, ngày hôm nay làm gì tốt ngày. Cũng không thể ở nhà như thế này được. Tạm thời thư viện không tới được bởi vì đại quân đột quyết đang tiến về phương Nam, dân chúng hoa triều náo động, đám học sinh cũng vô pháp an tâm đọc sách. Trần Phu Tử thấy thế tuyên bố nghỉ học, đợi sau khi đột quyết lui binh thì đi học lại như cũ. Ngọc Như trai qua nửa tháng nữa cũng sẽ khai trương, công tác chuẩn bị, đã có nhân thủ của hiệu buôn Phương ra xử lý. Phương Tranh đi cũng không giúp đỡ được chuyện gì. Mấy hôm nay, không biết mập mạp đang bận rộn chuyện gì, bóng người cũng không nom thấy. Chủ động đi tìm hắn, nhưng Phương Tranh lại không muốn chạm mặt với vị trường bình công chúa điêu ngoa kia. Ai, thực con mẹ nó nhàm chán, tìm việc gì làm đây? Phương Tranh ngã lưng, nằm thẳng cẳng trên giường, bắt đầu cân nhắc, còn chưa nghĩ thông, Tôn quản gia đã đến đây. Thiếu gia, ngoài cửa có một vị khách nhân, là tướng quân Kim Ngô vệ lần trước, người có muốn gặp hay không? Phùng đại ca, Phương Tranh nhảy dựng từ trên giường xuống, nói, mau mau, mau đi mời hắn vào đây. Chẳng được bao lâu, Phùng Cửu Đao đã bước tới tiểu viện. Uy, Phùng đại ca, cơn gió nào lại thổi Phùng đại ca tới đây? Lúc này Phùng Cửu Đao cười so với trước kia tự nhiên hơn rất nhiều. Cái gọi là, tự nhiên, kỳ thật cũng chỉ là khóe miệng hơi giãn ra một chút mà thôi. Gia hỏa này trước sau như một, là hình tượng của một con người rắn giỏi, ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Cười đối với hắn mà nói chính là một chuyện khó khăn hơn so với giết người. Phương lão đệ, mạo muội đến nhà, mong rằng ngươi chớ trách ta thất lễ. Không có không có, Phùng đại ca ngươi chính là khách quý a. Phương Tranh cười tươi như hoa, nghe Phùng Cửu Đao kể chuyện đánh giặc, nói chuyện giết người, ngày hôm nay cùng không tính là nhàm chán. Phương Tranh đang cười cười, không ngờ sắc mặt Phùng Cửu Đao biến thành nghiêm túc, hai chân trụ. Huỵch một tiếng, quỳ gối hướng Phương Tranh hành lễ. Phương Tranh méo miệng giống như bị người cấu véo, thân mình cứng đờ. Tiếp theo bị dọa tới mức thất kinh, vội vàng bước lên phía trước, đỡ Phùng Cửu Đao dậy. Ai nha, chuyện này là như thế nào? Phùng đại ca ngươi tính làm chuyện gì đây? Có chuyện muốn thương lượng với ta phải không? Chỉ cần ngươi nói một tiếng, tiểu đệ ta làm được tuyệt không dám từ chối. Ngoại trừ vay tiền a, ta cũng không còn tiền. Phùng Cửu Đao thần tình cảm kích nhìn Phương Tranh nói. Huynh đệ, một lại này, ta thay mặt dân chúng đại hoa cảm ơn ngươi. Phùng mỗ nhận được thánh chỉ, hoàng thượng đã quyết định dùng kế sách của ngươi, lệnh cho ta dẫn 20.000 kỵ binh tinh nhuệ, bất ngờ tập kích Thảo Nguyên, ngay trong đêm nay sẽ lên đường. Phùng mỗ không nhìn lầm người, huynh đệ quả nhiên ngươi là một nam tử hán đại trượng phu, nếu diệu kế của ngươi thành công, ít nhất có thể bảo vệ đại hoa chúng ta bình an 3 năm đến 5 năm, dân chúng tránh được số kiếp lầm than a. Phương Tranh trợn mắt há mồm, không ngờ hoàng thượng lại dùng kế sách của ta, đây chính là một kết quả nằm ngoài dự đoán. Xem ra thiếu gia quả thật là nhân vật tài hoa xuất chúng, đa mưu túc trí, bất luận ta khiêm tốn như thế nào, cũng như đom đóm tỏa sáng trong đêm đen, xuất chúng. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghĩ ra chủ ý này, đúng thật cũng chưa từng nghĩ đến nó có thể cứu vớt được bách tính thường dân, ta chỉ muốn tiếp tục an ổn làm chức nghiệp thiếu gia con nhà phú hào, bất đắc dĩ mới phải nhỏ giọt như vậy, Phùng Cửu Đao lại nói chính mình vì nước vì dân, này. Hiểu lầm rồi, Phương Tranh cười khan nói, Phùng đại ca khách khí rồi, ha ha, nếu ta nói chủ ý này nguyên bản cũng không phải vì dân chúng chăm họ ngươi. Liệu có tin hay không? Phùng Cửu Đao nói, bất kể là vì ai, nói cho cùng dân chúng chịu ân huệ của ngươi. Huynh đệ ngươi yên tâm, diệu kế này của ngươi, Phùng mỗ tiến nhập Thảo Nguyên sẽ không làm cho ngươi mất mặt. Uy, không cần không cần, mất mặt cũng không sao. Ta không sao cả, chỉ nói tùy tiện mà thôi, mọi người không nên làm lớn chuyện tình. Phương Tranh nói tới đây, đột nhiên lo lắng đến một sự kiện, biểu hiện của mọi người dường như chắc chắn chủ ý này của hắn sẽ có hiệu quả nhất định, mập mạp thì như thế, Phùng Cửu Đao cũng như thế, bọn họ tin tưởng mình, điểm này Phương Tranh rất phấn khơi. Nhưng nếu vạn nhất kế sách không hiệu quả thì làm sao đây? Phùng đại ca ta mạo muội hỏi một câu thôi, Phương Tranh khốn khổ nuốt một ngụm nước bọt nói, chuyện này, vạn nhất ta nói là vạn nhất kế sách của ta thất bại thì làm sao bây giờ? Ân, hoàng thượng sẽ không tru di cửu tộc ta chứ? Chiến thắng dĩ nhiên sẽ ăn mừng, nhưng chiến bại thì cũng phải tìm người chịu tội thay. Kế sách này vốn là do Phương Tranh, bá quan văn võ trong triều không liên quan, nếu như muốn truy cứu trách nhiệm có ai so với Phương Tranh thích hợp sắm vai diễn này hơn hắn hay không? Phùng Cửu Đao nghe vậy, nhíu mày nói, sao lão đệ lại không có lòng tin với chính bản thân mình như thế?